Chương 3261, tan thành mây khói. Người kia, truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất, đáng sợ nhất, khủng bố, cũng là đi được xa nhất tồn tại, quản chi là bọn hắn bản thân, đối với người kia đều 10 phần kiên kỵ. Nếu như nói, người kia không có ở đây, cao hứng nhất, đương nhiên là bọn hắn bản thân. Tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến bọn hắn đều không nhớ ra được đó là cái gì thời điểm, người kia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, vô thượng khủng bố đều không nhớ ra được hắn một lần cuối cùng là lúc nào xuất hiện. Tự hồ, người kia cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, cũng không có xuất hiện nữa, cũng không có cùng bất cứ người nào bắt chuyện qua. Lý Thất Dạ không có đi nhìn mặt khác vô thượng khủng bố, mà là nhìn xem lão đầu, chậm chậm nói ra, cho ta hỏi một câu nữa, hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới sao? Lão đầu này không khỏi hé mắt, hắn là hết sức nghiêm túc suy nghĩ Lý Thất Dạ vấn đề này, đó cũng không phải là vấn đề bình thường. Cuối cùng, hắn trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, cái này, khó mà nói, chí ít ta cũng không nắm chắc được, không ai có thể vượt qua, có lẽ, hắn y nguyên còn tại, chỉ bất quá, chúng ta không biết mà thôi. Một tôn vô thượng khủng bố trầm giọng nói, trên thực tế, coi như lúc này tất cả vô thượng khủng bố ánh mắt càng quét toàn bộ thế giới, cũng không phát hiện người kia tung tích, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Trước mắt vô thượng khủng bố cũng đều nhìn nhau một chút, người kia biến mất, tại bọn hắn không có cảm giác ở giữa biến mất, có lẽ hắn còn lưu tại trong thế giới này, hoặc là hắn đã sớm rời đi thế giới này, về phần hắn đi thế giới nào, không có ai biết. Người kia hành tung thành mê, coi như vô thượng khủng bố bọn hắn bản thân cũng nói không rõ ràng. Trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, người kia cứ như vậy vô thanh vô tức không thấy, tất cả mọi người không có lưu ý đến. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta tới đây, cũng muốn đánh với hắn một trận, đáng tiếc, không thể thành nguyện. Lý Thất Dạ bình tĩnh như vậy mà nói, không có vô thượng khủng bố đi cười hắn, đương nhiên, có vô thượng khủng bố trong lòng cũng đích thật là muốn nhìn đến một màn này, có vô thượng khủng bố muốn biết, người kia đến tột cùng đi được có bao xa, là đáng tiếc. Lão đầu này cũng nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, ta cũng muốn nhìn thấy hắn xuất thủ, đáng tiếc, không có cơ hội, ngươi cũng là cũng không có cơ hội nữa, nếu Di Ngôn nói xong, nên động thủ, chúng ta phải vào đã ăn. Một tôn vô thượng khủng bố thanh âm băng lãnh, để cho người ta nghe được trùng mình, bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ con mắt tràn đầy khát máu quang mang, bọn hắn lúc này chính là muốn đem Lý Thất Dạ ăn hết, một chút huyết nhục đều không cần lãng phí, thật sao? Lý Thất Dạ hời hợt, nở nụ cười, chậm chậm nói ra, có lẽ, là ta thu hoạch thời điểm, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lão đầu này chậm chậm nói ra, ngươi dãy dụa thế nào đi nữa, đều không cải biến được bị chúng ta chia ăn vận mệnh, bất quá, ngươi có thể dãy dụa liền thỏa thích dãy dụa đi, càng dãy dụa, như vậy huyết nhục của ngươi thì càng mỹ vị. Nói, hắn nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình, lão đầu này mà nói, để cho người ta không khỏi rùng mình, ở thời điểm này, đều để người thật giống như thấy được bọn hắn ăn Lý Thất Dạ một màn, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, cũng là cuối, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật, hy vọng các ngươi ưa thích, nói chậm rãi lấy ra một kiện đồ vật. Lúc này Lý Thất Dạ trong tay dẫn theo một vật, đồng đóng khóa lại một đoạn tinh trụ, không sai, đây chính là Lý Thất Dạ đòn sát thủ. Hắn là tốn hao vô số tâm huyết có được đồ vật, năm đó ở trong tinh kê tiên khoáng, tinh kê nhìn thấy món đồ này, đều lập tức làm ra nhượng bộ. Thái Sơ Chi Quang, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay tinh trụ, lão đầu này cũng không khỏi đồng tử co rút lại một chút. Ở đây mặt khác vô thượng khủng bố vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay tinh trụ, cũng không khỏi vô ý thức lui lại một bước. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay tinh trụ, không sai, Thái Sơ Chi Quang. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ánh sáng, cũng là sau cùng một đạo Thái Sơ Chi Quang. Diệt thế chi quang, hủy diệt chi quang, bất luận ngươi thế nào xưng hô nó đều được, ta coi là, nó đã nổ. Lão đầu này nhìn chằm chằm trong tinh trụ quang mang, không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thiên địa, luôn có ngoài ý muốn, đều sẽ cho người ta lưu lại kinh hỷ, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi dẫn bạo nó, ngươi cũng hẳn phải chết. Một tôn vô thượng khủng bố lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Thái Sơ Chi Quang, giống cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, thứ này, không phải ai đều có thể nổ tung. Bất quá nha, nếu đều dẫn bạo nó, ai còn có thể còn sống. Coi như nó có thể hủy diệt hết thảy, nhưng là, chưa chắc có thể diệt tất cả chúng ta. Lão đầu này nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ trong tay tinh trụ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, cái này không trọng yếu là, nó đem nơi này nổ vỡ nát, mà lại nổ không được dưới bầu trời. Đây mới là ta mục đích tới nơi này. Mặt khác vô thượng khủng bố nhìn chầm chập Lý Thất Dạ trong tay tinh trụ, bọn hắn biết, Lý Thất Dạ tới đây, không chỉ có là muốn giết bọn hắn, mà lại là muốn đem thế giới này nổ rớt, bản này thế giới vốn là đã bị hủy diệt, nhưng, Lý Thất Dạ vẫn là phải đem nó nổ rớt, ngươi hẳn phải chết. Lão đầu này nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, thái sơ chi quang nổ tung, trước hết nhất nhận trùng kích nhất định là Lý Thất Dạ nhất định là tan thành mây khói, thì như thế nào đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, rất tự nhiên, không quan trọng, nói ra, chết mà thôi, vì đủ thành đạo, răng rắc một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, trong tay hắn tinh trụ lập tức xuất hiện vô số vết nứt, không, nhìn thấy Lý Thất Dạ đã bóp nát tinh trụ, đem chính mình tất cả huyết khí, đại đạo chi lực đều rót vào trong tinh trụ, thanh này trước mắt vô thượng khủng bố đều dọa sợ, trễ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dáng tươi cười là như vậy tự nhiên, là thông dong như vậy, là như vậy thoải mái, lại là như vậy sâu sắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thái sơ chi quang nổ tung, toàn bộ thế giới sáng chói, trong một chớp mắt, khủng bố đến lực lượng không cách nào tưởng tượng oanh mở, tại cửu giới, tại 13 giới, tại tam tiên giới. 3000 đại thế giới, liền ngay trong chớp mắt này, có từng tôn cự đầu cảm ứng được, ngay tại thái sơ chi quang muốn nổ tung thời điểm. Có từng tôn cự đầu ngẩng đầu trông về phía xa, không tốt, tại trong thuộc địa kia, có người cự đầu lập tức ý thức được cái gì, hít một hơi lãnh khí, hải nhiên, hắn có thái sơ chi quan, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vang vọng 3000 đại thế giới, cửu giới, 13 châu, tam tiên giới. Tất cả thế giới đều bị tiếng vang này giật mình động, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, giống như 3000 thế giới đều tan thành mây khói một dạng. 3000 thế giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán, tê liệt trên mặt đất. Tại oanh một tiếng nổ tung thời điểm, tại trên trời cao, vô tận quang mang trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt oanh tạc đi ra. Một màn này thật giống như trong mưa đêm ngoài cửa sổ đột nhiên có một đạo đáng sợ không gì sánh được sấm sét lập tức nổ tung, không chỉ là đáng sợ thiểm điện chi quang chiếu sáng toàn bộ đêm mưa, tại trong phanh một tiếng, đáng sợ sấm sét đều vỡ nát cửa sổ, uy lực diệt thế này là kinh khủng cỡ nào. Liền xem như cự đầu đều bị dọa, oanh, tiếng vang phía dưới, thái sơ chi quang nổ nát hết thảy, trên trời cao hết thảy bị oanh diệt, bạo tạc lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt xông về 3000 đại thế giới, cửu giới, 13 châu, tam tiên giới, cũng không thể may mắn thoát khỏi, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, cửu giới cơ cấu hoàn toàn tan vỡ, ngay sau đó, chỉ gặp thiên địa băng liệt. Cửu giới, 13 châu đều lập tức lệch vị trí, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô số dãy núi vỡ nát, từng cái đại dương mênh mông xé rách, rộng lớn đại lục lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cửu giới, 13 châu đều ở thời điểm này bị khủng bố lực lượng đánh cho lệch vị trí, có đại lục trong nháy mắt bị ném ra cửu giới bên ngoài, có đại lục trong nháy mắt va nhau đụng, cùng nhau nhét chung một chỗ, nhân hoàng giới, thiên linh giới, u thánh giới. Một giới lại một giới cơ cấu đều băng liệt, mỗi một cái thế giới đều đụng vào nhau, lẫn nhau chen ở cùng nhau. Tại oanh tiếng vang phía dưới, càng là có tán địa bị khủng bố vô địch lực trùng kích đánh ra, trong nháy mắt thoát ly cửu giới cơ cấu, thiên băng địa liệt, oanh, oanh, oanh tiếng vang không ngừng bên tai, cửu giới, 13 châu, tam tiên giới, đều phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, 3000 đại thế giới đều tại đáng sợ như vậy lực trùng kích phía dưới, lập tức trở nên hoàn toàn thay đổi. Có thể sợ lực trùng kích đi qua đằng sau, vô số sinh linh may mắn còn sống sót đằng sau, phát hiện thế giới của mình đã trở nên hoàn toàn thay đổi, triệt để bị cải biến. Trong lúc nhất thời, 3000 đại thế giới toàn bộ sinh linh đều ngây dại, tất cả mọi người không biết nói cái gì nói tốt. Tại đáng sợ như vậy hủy diệt phía dưới, thiên kiếp biến mất, thái sơ thụ cũng đã biến mất, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu, kỷ nguyên mới, ở thời điểm này, có người thấp giọng nói ra. 3000 đại thế giới lại bắt đầu lại từ đầu, kỷ nguyên hoàn toàn mới bị mở ra. Tại cửu giới, rất nhiều đại giáo truyền thừa trong vòng một đêm tan thành mây khói, giữa thiên địa có điềm xấu xuất hiện, toàn bộ cửu giới hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng, khi hủy diệt đằng sau, lại là khởi đầu mới, sinh mệnh mới ra đời, chủng tộc mới xuất hiện, khi hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm, kỷ nguyên mới bắt đầu luân hồi. Tại thời đại hoang loạn kia, có đạo quân chứng đạo mà ra, tố bát hoang, đúc kết giới, trọng liên thiên địa. Tại trong hỗn loạn kia, có điềm xấu tàn phá bừa bãi thiên địa, có long đế, có thương tổ. Đại chiến thiên hạ, ra vào cấm khu. Đại thế ban đầu, có tiên nhân xuất hiện, truyền đại đạo, lấy lập thuyết, ma tiên hưng thịnh. Tại thời điểm hưng thịnh kia, có nữ hán tử hoành không, bá tứ phương, bảo tác thế, treo lên đánh họ Lý. Hết thảy đều tại luân hồi lấy, kỷ nguyên mới, thế giới hoàn toàn mới. Nhưng là, không có ai biết, tại thế giới hoàn toàn mới này một chỗ nào đó, có một đạo yếu ớt không gì sánh được quang mang tại rất nhỏ nhảy lên, đang dùng trăm ngàn vạn năm thời gian tái tạo lấy, tại vô thanh vô tức thử nghiệm trùng sinh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.